edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 44, công tử vô tình, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 công tử vô tình. 22, editor, KL, xe ngựa rõ ràng đã đi khỏi Thanh Diệp thôn một khoảng cách. Nhưng trong xe từ đầu tới cuối đều hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Ninh tựa ở vách xe ngựa, mắt nhìn chằm chằm vào màn xe bị gió không ngừng thổi lên lại tự nhiên rơi xuống. Tựa như đã thất thần, ngồi trong xe ngựa, ánh mắt Yến Hành Chi từ sau khi Đường Ninh lên xe, liền rốt cuộc không rời đi khuôn mặt của nàng. Hắn nhìn lông mày của nàng được than kẻ dạng ốc phác họa vừa mảnh vừa dài. Nhìn đôi mi thanh mảnh và dày của nàng bóng nhẹ phủ lên mi mắt. Theo xe ngựa lắc lư, quang ảnh kia cũng cùng hơi hơi rung động theo. Nhìn môi được son đỏ của nàng, tựa như cánh hoa kiều diễm nghiên lệ, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng, không đậm không nhạt, màu sắc vừa vặn, than kẻ dạng ốc lua di dai, là đồ dùng trang điểm xa xỉ được đế quốc Ba Tư sản xuất với số lượng vô cùng ít ỏi. Do đó, cung tần Mỹ nữ trốn hậu cung sở hữu than kẻ dạng ốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đường Ninh không phải không biết Yến Hành Chi đang nhìn nàng, còn không đến thời cơ nàng mở miệng, cũng không thế nào để ý tới. Nàng tiếp tục phát ngốc, phát ra, có thể là xe ngựa lắc lư quá có quy luật, cũng có thể là buổi sáng vì được trang điểm thực sự quá sớm. Tựa ở vách xe, Đường Ninh mắt chớp động biên độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, cuối cùng lại khống chế không nổi ngủ THIOTA ép đi. Đầu này Yến Hành Chi chú ý tới động tĩnh Đường Ninh, tay lập tức lấy tới một kiện áo choàng, lại đợi hồi lâu. Chờ Đường Ninh hô hấp dần dần bình ổn đều đều, động tác hắn cực nhẹ mò lên áo choàng, đưa tay chậm rãi hướng trên thân Đường Ninh khoác lên. Áo choàng vừa khoác tốt, ngoài cửa sổ xe nâng lên một ít trận gió nhẹ liền thổi loạn trên trán nàng. Thấy thế, Yến Hành Chi trầm mặc giây lát, lúc này mới chậm rãi giơ tay lên. Đầu ngón tay hơi lạnh vừa chạm tới trán Đường Ninh, nàng liền lập tức mở mắt ra. Con người thanh lãnh trực tiếp liền cùng hai mắt u ám thâm thúy của Yến Hành Chi đối mặt đến cùng một chỗ. Chưa đầu hạ, dương quang cũng không có quá cường liệt. Xuyên thấu qua khe hở phiến lá, pha tạp giác vào người cũng sẽ không làm người cảm thấy nóng. Bất quá nhìn nhau một cái chớp mắt, Đường Ninh cúi đầu xuống, thấy được trên người đang đắp áo choàng mỏng. Khóe miệng đột nhiên câu lên, lúc trước ta còn có chút tác dụng. Ta có thể lý giải Yến đại trang chủ ngươi đối ta cẩn thận ôn nhu. Nhưng hôm nay, Diệp Kiêu độc đã giải. Hàn Ngọc băng thể của ta từ lâu hủy được gần hết rồi. Thậm chí khả năng đều không sống nổi bao lâu. Ta liền có chút không hiểu Yến trang chủ cử động lần này là ý gì. Đường Ninh nhìn về phía Yến Hành Chi, đôi mắt bên trong đầu lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Sau đó không đợi Yến Hành Chi trả lời, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Không phải là, Yến trang chủ ngày ấy ngươi bị ta ký tê ý ăn nói linh tinh lại nói chúng. Thật bị xúc động khi ta lúc trước nói ngu nói xuẩn sao. Thậm chí tâm động, nói đến chỗ này, nam nhân nhìn chằm chằm hai mắt nàng, hơi ngừng lại xuống, lúc này mới tiếp theo có chút thụ sủng nhược kinh nói. Đừng, ngàn vạn cũng đừng. Dù có phúc lớn cho ta sợ là vô phúc tiêu thụ. Nói xong, nàng thu liễm lại khóe miệng cười, đem áo choàng trên người xốc lên, lại lần nữa khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng như trước. Hình như là đã rời Thanh Diệp thôn, để xe ngựa sang bên ngừng một chút, ta xuống dưới, yên tâm, hôm nay ta vốn là không chuẩn bị cùng Phương Vân Dương thành thân. Ngày đó hắn bởi vì áy náy với ngươi, mặc cho ta bị hạ khiên ti cổ bị ngươi mang đi. Lần này cái gọi là thành thân bất quá là ta ăn miếng trả miếng mà thôi. Ngươi rất không cần phải lo lắng ta lấy thân phận thê tử của ngươi gả cho người ta làm ngươi hổ thẹn. Dừng xe, nghe nàng nói, Yến Hành Chi cũng không có ý tứ mở miệng hô thuộc hạ dừng xe. Thấy thế, Đường Ninh quay đầu nhíu mày nhìn hắn. Ta kêu ngươi dừng xe. Cho đến lúc này, Yến Hành Chi mới chậm rãi mở miệng. chỉ có suối thuốc Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang mới có thể khắc chế chi độc không phát hiện trong cơ thể nàng. Nàng trước tiên ở trong trang, về sau ta tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì nàng tìm ra biện pháp giải độc. Ha ha ha ha, Yến Hành Chi lời nói còn chưa nói xong, Đường Ninh tựa như là nghe được cái gì tốt lại chê cười khống chế không nổi cười ra tiếng. Cười không ngừng làm hốc mắt nàng phiếm hồng, nước mắt càng nhanh chóng trong mắt tụ tập, mà phát giác được điểm này, nàng động tác cấp tốc mà che lấp nhanh chóng quay đầu đi. Đồng thời khóe miệng như cũ quật cường dương lên, nghĩ hết tất cả biện pháp vì ta tìm ra biện pháp giải độc. Nếu như ngươi thật có thể tìm ra biện pháp, Diệp Kiêu bên kia chỉ sợ sớm đã không cần Hàn Ngọc băng thể của ta đến vì hắn. Chuyển độc đi, không có việc gì nói lời nói dối này để ta vui vẻ làm gì chứ? Yến Đại Trang chủ, không phải, Yến Hành Chi vừa định nói chuyện, một đầu khác Đường Ninh liền đã nhắm mắt lại, lộ ra một bộ không muốn cùng hắn nói chuyện, bởi vì nhắm mắt, một giọt nước mắt cứ như vậy theo gương mặt trơn bóng như ngọc của nàng trượt đến trên cằm của nàng. Giọt ướt át trong suốt óng ánh, đồng thời nàng còn chậm rãi lùi về hai chân của mình. Vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy, cả người cứ như vậy lấy tư thái bảo hộ bản thân núp ở chỗ ngoặt xe ngựa không nhúc nhích. Thấy nàng như vậy, Yến Hành Chi giật giật môi, cũng không có lại nói ra một chữ, còn lại ngồi trong xe. Hai người cứ như vậy luôn luôn bình an vô sự, thẳng đến ngoài xe có tiếng người huyên náo truyền vào, Đường Ninh mới rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt vốn thanh tỉnh của mình. Duỗi ra ngón tay vén lên rèm xe, liền thấy được bên ngoài mặt trời dần dần về phía tây. Cùng trên đường tràn đầy những người đi đường nụ cười sán lạn. Thấy thế, bị dáng tê cười của bọn họ lây nhiễm khóe miệng Đường Ninh cũng đi theo hơi hơi dương lên đường cong nho nhỏ. Muốn xuống dưới dạo chơi sao? Thanh âm Yến Hành Chi vang lên. Ý cười khóe miệng Đường Ninh vô thức thu liễm. Nhưng đối với đề nghị này của hắn, nàng vẫn còn có chút động tâm. Dù sao có thể ra ngoài đi một chút. Dù sao cũng so với cùng Yến Hành Chi núp ở không gian xe ngựa nho nhỏ tốt hơn nhiều. Sau khi xuống xe, nhìn thấy người đi đường qua lại, trên mặt Đường Ninh hiện lên một tia nghi ngờ quen thuộc. Tâm lý đã sớm mắng lên, Yến Hành Chi này đúng là không bằng cả chó. Ỷ vào nàng không biết đường, vậy mà mang nàng đường vòng lại tới Lan Chu Thành trước kia hai người tới qua. Ngươi hỏi Đường Ninh làm sao lại biết Yến Hành Chi đường vòng? Còn không phải vừa nhìn thấy Lan Chu Thành này quen thuộc. Cửa hàng quen thuộc, kịp phản ứng nàng ngay lập tức liền để 54.088 đem lộ tuyến cả ngày hôm nay xe ngựa đi lại. Lập tức hiện ra ở trước mắt của nàng. Quả nhiên, đi đường vòng thật, còn lượn quanh một vòng thật lớn. Phải biết nàng vừa mới không có bị lừa bởi biểu hiện bộ dáng áy náy của Cẩu Yến. Nhưng trên thực tế hắn quả thực áy náy. Nhưng về sau ở rõ ràng chính tâm tư hắn dưới thúc đây bản năng hắn còn muốn trái tim của nàng. Có thể nói, nếu như thế giới này là một quyển sách, Phương Vân Dương có thể tính được là hoàn toàn xứng đáng nhân vật nam chính đại hiệp. Trạch tâm nhân hậu đến khiến người giận sôi không nói. Phong cách hành sự, phương thức cân nhắc vấn đề cũng ngay ngắn thiện lương. Góc độ xuất phát từ cảm tình cùng nghĩa khí. Đường đi xem như thật chính thống chính quy. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu trong cốt truyện cuối cùng hắn có thể chiến thắng Yến Hành Chi. Có thể Yến Hành Chi đây tính tình quá độ cực đoan. Có thể là trời sinh. Cũng có thể là ảnh hưởng trước kia. Làm lên sự tình đến đủ loại không từ thủ đoạn thì thôi đi. Còn muốn thứ gì đó cho tới bây giờ liền nhất định phải nắm thật chặt trong tay. Cho dù biết Đường Ninh sắp không còn sống lâu nữa, hắn cũng vẫn như cũ muốn để trong mắt nàng có hắn. Trong lòng có hắn, dù sao thứ hắn có xưa nay không nhiều, nhưng muốn nhất định phải nắm ở trong tay. Tỉ như hiện tại Đường Ninh đã để hắn động tâm. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là biết rõ núi có hổ, vẫn cố leo lên núi nha. Nàng vừa còn phát sầu, cho dù áy náy, xúc động, độ thiện cảm 95 trên đỉnh đầu Yến Hành Chi cũng cùng Diệp Kiêu cùng Phương Vân Dương khác nhau. Hắn vậy mà lại sai. cho nên Yến Hành Chi lựa chọn Lan Chu Thành. Đúng là Đường Ninh ngủ gật hắn chi kỷ liền đưa tới gối đầu cho nàng. Tâm lý nghĩ như vậy. Trên mặt Đường Ninh lại nhận ra nơi này là địa phương nào, con ngươi nháy mắt liền rút nhỏ. Vừa định quay đầu hướng về phía Yến Hành Chi mở miệng nói cái gì. Một giây sau, một giọng nữ hào sảng liền lập tức ở bên tai của nàng vang lên. A, các ngươi không phải đôi tiểu phu thê lần trước sao? Trùng hợp như vậy, lại gặp, nghe được thanh âm, Đường Ninh bỗng nhiên quay đầu đi. Liền thấy được đôi phu thê nông gia lần trước nàng cùng Yến Hành Chi tiến Lan Chu Thành liền gặp phải. Nàng nhìn thấy phụ nhân mặc xiêm y màu xanh như lần trước lúc vào thành. Phía trên không có một cái miếng vá. Khả năng đây đã là một kiện y phục tốt nhất của nàng. Mới có thể mỗi lần vào thành đều mặc ở trên người. Thấy Đường Ninh nhìn qua, nàng còn hướng về phía nàng lộ ra nụ cười nhiệt tình sán lạn trong tươi cười viết đầy đối với cuộc sống yêu quý cùng vui vẻ. Đứng bên người nàng hán tử nông gia như cũ mang đòn gánh. Trong cái sọt một ít vụn vặt vẫn như cũ. Nhưng khác lần trước chính là, lần này trong hai cái sọt còn có đứa nhỏ hai mắt đen lúng liếng. Một nam một nữ, mắt không chớp nhìn nàng. Mà bên này phụ nhân thấy Đường Ninh nhìn về phía hài tử trong cái sọt. Liền đặc biệt bảo nam nhân của mình đặt đứa trẻ xuống kéo đến trước mặt nàng. Chỉ vào Đường Ninh cười nói. Đại nha, xuyên tử, đến, gọi phu nhân hảo, hai người cùng nhau thanh thúy gọi nàng một tiếng. Tiểu cô nương chải búi tóc xong nha còn mắt phát sáng bổ sung câu. Phu nhân dung mạo thật là giống nương nương trong miếu đấy. Thật là dễ nhìn, vừa nghe đến như vậy. Đường Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền bật cười. Mà bên này Yến Hành Chi thấy nàng cười, lông mày cũng đi theo giãn ra lên. Sau đó ánh mắt ra hiệu huyết vệ bên cạnh. Người kia tâm lĩnh thần hội trực tiếp theo ống tay áo móc ra hai khối vàng chế thành cá con đưa tới trước mặt hai đứa nhỏ. Tổng tài hãy bao nuôi em. Vừa nhìn thấy tiểu cá vàng, hai vợ chồng đều ngây ngẩn cả người. Cầm đi, xem như phu thê chúng ta cho hài tử lễ gặp mặt. Yến Hành Chi cười đến ôn hòa nói. Cái này, làm như vậy không được. Không được, hai phu thê liên tục cự tuyệt. Có thể đến cùng Yến Hành Chi cường ngạnh. Không thể không khiến hài tử chỉ nhận lấy một khối trong đó. Yến Hành Chi cũng nhận lời. Về sau một nhà cùng Yến Hành Chi nói lời cảm tạ xong. Liền một mặt hưng phấn bắt đầu hướng ngoài thành tiến đến. Bởi vì sắc trời không còn sớm. Không quay lại đi. Bọn hắn một nhà chỉ sợ cũng muốn ra không được cửa thành. Trong thành ở một đêm cũng không phải số tiền nhỏ. Cho dù là đi xa. Đường Ninh cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy phụ nhân có thể là bởi vì đau lòng nam nhân nhà mình. Một tay giúp hắn chống đỡ đòn gánh không nói. Một tay khác còn luôn luôn giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Dưới hoàng hôn hai người cười đến vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào. Ngay tiếp theo Đường Ninh nhếch lên khóe miệng cũng luôn luôn không có đến rơi xuống qua. Về phần vừa mới nàng muốn nói với Yến Hành Chi chút gì cũng hoàn toàn quên. Chỉ là quay người trầm mặc đi về phía trước. Yến Hành Chi cũng an tĩnh đi theo phía sau của nàng. Sau đó hắn liền thấy ánh mắt Đường Ninh bỗng nhiên dừng lại. Nhưng rất nhanh liền càng che càng lộ rời đi. Đồng thời còn bước nhanh hơn. Hắn lần theo ánh mắt nàng vừa rồi rơi qua địa phương. Trực tiếp liền thấy một gian cửa tiệm hoa đăng treo một loạt thỏ ngọc bão nguyệt. Khả năng Đường Ninh cùng Yến Hành Chi không biết. Từ lần trước hoa đăng qua đi. Bởi vì phương thức Yến Hành Chi gỡ xuống hoa đăng cho Đường Ninh. Còn có hai người siêu cao nhan trị, trong tiệm lượng tiêu thụ hoa đăng thỏ ngọc bão nguyệt trong lúc nhất thời cũng đi theo tiệt trần tăng lên. Thậm chí trở thành tính vật định tình của tiểu cô nương bọn tiểu tử trong Lan Chu Thành. Kém chút làm trưởng quầy cửa hàng trước kia đối Yến Hành Chi oán niệm sâu nặng giờ lại cười lệch miệng. Vừa nhìn thấy hoa đăng thỏ ngọc bão nguyệt, Yến Hành Chi trong mắt không tự giác lóe lên một tia thâm ý, ban đêm. Tại khách điếm dùng xong bữa tối, nhưng Đường Ninh cùng Yến Hành Chi cũng không có lời gì. Trực tiếp liền trở về gian phòng của mình, lại không nghĩ nàng vừa mới trải tốt giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, gian phòng cửa phòng liền bị người theo bên ngoài gõ. Nghe được thanh âm này, Đường Ninh lập tức liền nhíu mày. Chịu chết, tới. Nàng trong phòng đợi một hồi lâu, mới nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Sau đó liền thấy tiểu nhị khách điếm xách theo thỏ Ngọc Bảo Nguyệt đứng ở bên ngoài cửa phòng của nàng. Dáng tươi cười chân thành nói, cô nương, có người để ta đem cái này giao cho ngươi, sau đó để ngươi theo con đường này đi xuống. Hắn vừa nói chuyện, bên cạnh tránh ra phía sau hắn một con đường. Cũng là lúc này, Đường Ninh lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, phía sau hắn vậy mà trực tiếp có hai hàng người xách theo hoa đăng thỏ Ngọc Bảo Nguyệt. Trung gian để trống một con đường, từ cửa ra vào đến cầu thang, lại từ cầu thang uốn lượn đến bên ngoài khách điếm. Đường Ninh vô thức hướng hơi nghiêng nhìn cửa sổ một chút. Lúc này mới phát hiện ngoài khách điếm cũng sắp xếp đường hoa đăng thỏ Ngọc Bảo Nguyệt. Dưới bóng đêm, có vẻ đặc biệt rõ ràng lóa mắt, thoạt nhìn có chút không nhìn thấy cuối cùng. Còn không thu hồi ánh mắt, trong tay nàng liền bị người nhét vào một chiếc đèn. Đứng tại chỗ liếc nhìn hoa đăng, còn có người xách theo hoa đăng vẻ mặt tươi cười, nhìn cũng đều là bách tính trong thành. Không thể không nói, Yến Hành Chi thật đúng là ra tay hào phóng nha. Động tác như vậy, mặc kệ là nguyên chủ đối với hắn yêu hận xen lẫn, còn Đường Ninh muốn công lược hắn đều là lựa chọn sẽ đi. Thế là, do dự một hồi, Đường Ninh xách theo hoa đăng, ánh mắt mọi người vui mừng vui sướng theo đường hoa đăng đi xuống dưới. Càng đi liền càng phát ra hiện con đường này rất dài. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi tất cả người tòa Lan Chu Thành đều bị Yến Hành Chi kêu đến tạo thành đường hoa đăng này. Cũng không biết đi bao xa. Ngẩng đầu, Đường Ninh liền thấy cuối đường hoa đăng vậy mà là bờ sông. Xem xét là bờ sông, Đường Ninh liền đại khái biết Yến Hành Chi muốn làm gì. Quả nhiên, nàng vừa mới đứng ở bờ sông, một giây sau, phịch một tiếng, pháo hoa đầy trời phía trên đỉnh đầu nàng nở rộ ra. Từng đóa, từng chùm, ngũ thải tân phân, đầy màu sắc, chói lóa mắt, cho dù là thanh âm pháo hoa nở rộ, cũng che giấu không được tiếng hoan hô hưng phấn của dân chúng trong Lan Chu Thành sau lưng. Những người kia quả nhiên không lừa bọn họ, quả nhiên chỉ cần xách theo hoa đăng đứng ngay ngắn, ban đêm liền sẽ có pháo hoa nhìn. Một đóa pháo hoa bay lên trời, lại trong mắt của nàng nở rộ. Bên tai tất cả đều là đủ loại tiếng thảo luận, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Đường Ninh lại chỉ nhìn một chút, liền buông lỏng tay ra cầm thỏ Ngọc Bảo Nguyệt, mặc cho nó bộc một tiếng lọt vào trong nước sông trước mặt nàng. Rất nhanh dấy lên, lại dập tắt, sau đó nàng trực tiếp liền theo náo nhiệt trong đám người trước mặt ép ra ngoài. Bốn phía tìm tìm đều không có tìm được người mình muốn tìm. Liền như điên chạy tới hướng khách điếm. Vì nhìn pháo hoa, trong khách điếm trừ một cái thủ vệ chạy phòng bên ngoài, liền rốt cuộc không có những người khác. Vào khách điếm, Đường Ninh liền không chút do dự hướng gian phòng Yến Hành Chi chạy tới. Đẩy cửa phòng ra, nhìn xem gian phòng trống rỗng, nàng lại lui đi ra. Sau đó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, trực tiếp hướng trên đỉnh đầu nhìn sang. Đi ra, nàng hô lớn, ta biết ngươi đi theo bên cạnh ta. Yến Hành Chi, ngươi đi ra, cũng mặc kệ nàng gọi thế nào, đều không có bất kỳ người nào đáp lại. Có thể bên này Đường Ninh nước mắt lại có chút không khống chế được một chút liền rớt xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ đầu đến giờ, ngươi đùa bỡn ta đùa bỡn còn chưa đủ à, tại sao lại muốn tới nơi này? Tại sao phải cho ta hoa đăng thỏ Ngọc Bảo Nguyệt? Tại sao phải thả pháo hoa? Tại sao phải làm cái sự việc dư thừa này? Yến Hành Chi, ngươi đến cùng còn muốn đùa nghịch ta đùa nghịch tới khi nào? Ta đã không còn có cái gì nữa. Sư phụ không thấy, dược thần cốc diệt, hàn ngọc băng thể hủy, trong sạch không có, hiện tại thậm chí ngay cả tính mạng đều muốn giữ không được. Thật đã không còn có cái gì nữa. Ngươi còn muốn theo ta chỗ này được cái gì? Là ta đời trước thiếu ngươi sao? Vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Đường Ninh mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng la như vậy. Vừa mới hô xong, sắc mặt của nàng đột nhiên trắng lên. Tay đặt trên ngực, thân thể lắc lư giây lát, liền không khống chế được chính mình hai chân mềm nhũn. Cả người liền muốn từ trên thang lầu ngã xuống. Ai, cô nương, một bên chạy phòng thấy thế. Dọa đến lập tức hồn phi phách tán muốn xông về phía trước nhận nàng. Một giây sau, một thân ảnh màu đen liền đã theo ngoài khách điếm phi thân tiến đến. Tiếp nhận Đường Ninh, xem xét bộ dáng của nàng, liền không chút do dự mang nàng tiến vào gian phòng của mình. Liền bắt đầu chuyển vận nội lực cho nàng. Bỗng nhiên bàn tay của hắn vừa dán lên lồng ngực của nàng. Đường Ninh đầu tựa ở trên bả vai hắn, sắp rơi vào hôn mê há mồm ngay trên vai của hắn cắn xuống. A, trên vai tê dần Yến Hành Chi. Không chỉ có không có thu hồi tay phát nội lực cho nàng áp chế độc phát, ngược lại còn chịu đựng đau tiếp tục gia tăng nội lực chuyển vận. Mà cắn đầu vai hắn, ánh mắt Đường Ninh lại hung ác, không ngừng mà giữ chặt hàm răng, càng ngày càng dùng sức. Rõ ràng trong miệng đều đã nếm đến mùi vị huyết nhục của nam nhân, nhưng từ đầu tới cuối đều không có ý tứ buông ra. Đồng thời nước mắt đổ rào rào rơi xuống, máu lẫn vào nước mắt, rất nhanh liền nhuộm đỏ y phục hai người. Thẳng đến triệt để rơi vào sau khi hôn mê, hàm răng của nàng mới chậm rãi buông ra. Yến Hành Chi, ta hận ngươi. Đây chính là trước khi nàng hôn mê lưu cho Yến Hành Chi 6 chữ cuối cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, độc trong cơ thể Đường Ninh quấy phá mới rốt cục thoáng bình nghỉ ngơi xuống. Mà lúc này Yến Hành Chi góp nhặt vùng đan điền nội lực cũng bị hắn một hao tổn đến rỗng. Vừa thu tay lại, sắc mặt nam nhân liền tái nhợt ngã xuống bên người Đường Ninh. Chính là lúc này, trong hôn mê Đường Ninh cũng không biết là mộng đến cái gì. Ngay từ đầu vẫn chỉ là yên lặng rơi lệ, nhưng rất nhanh liền thấp giọng ai oán, giống mèo con như vừa ra đời liền bị người vứt bỏ kêu thảm thiết. Một tiếng lại một tiếng, lại sau đó, Hành Chi ca ca, ta đau, đau quá. Hắn nghe được nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói như vậy. Trong nháy mắt, mắt Yến Hành Chi liền theo đỏ lên một vòng. Hắn vô thức tiến lên trước Đường Ninh tràn đầy vết máu trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Ninh Ninh, độ hảo cảm Yến Hành Chi. 96, ách, tác giả có lời muốn nói. Đường Ninh, ngươi đây là muốn chết. Cẩu Yến, a hát, ta cho là ta làm được. 23 giờ 11 giờ 19 21 8 2022 hơn 4.100 chữ cách chương.